Hàn gia thuật thôi miên có thể giúp người ta nhớ lại những chuyện mà đã từng xảy ra, mà ngay cả họ cũng không nhớ được. Hàn Mặc nghe Lưu Xuyên nói vậy liền có hứng thú, cô ngồi thẳng người dậy nhìn Lưu Xuyên nói. Vậy ngươi có biết sử dụng thuật thôi miên không? Dạ thuộc hạ biết, vậy lập tức thôi miên cho ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong khu rừng. Cách chương.